36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 165, chuyện này không liên quan gì đến Lạc Thanh Nhã, đừng trách cô ấy năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mẹ con chúng ta đã đến mức cần thương lượng điều kiện rồi sao? Kỳ Minh Viễn quay đầu nhìn mẹ. Một đứa cháu trai ruột thịt, quan trọng như vậy sao? Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng. Đường Uyển Dư nhìn Kỳ Minh Viễn với vẻ mặt kiên định. Trong ba tội bất hiếu, thì không có con là tội lớn nhất. Con đừng quên lời ông nội nói trước khi ông nhắm mắt. Ông là người thương con nhất đấy. Kỳ Minh Viễn nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu mới hỏi lại Đường Uyển Dư. Mẹ có điều kiện gì? Chuyện ngôn tình, con nói rằng khi năm Tử Yên 24 tuổi, hai đứa sẽ cố gắng sinh con. Mẹ sẽ cho con đủ thời gian. Khi con bé 25 tuổi, nếu hai đứa vẫn không thể thụ thai thành công, con phải chấp nhận thụ tinh ống nghiệm. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của mẹ. Kỳ Minh Viễn, con cần biết là mẹ không ép con ly hôn. Đường Uyển Dư nhắc nhở Kỳ Minh Viễn. Được, Kỳ Minh Viễn gật đầu. Lăng Tử Yến mới 22 tuổi, còn 3 năm nữa. Và mẹ cũng đảm bảo với con, trước khi Lăng Tử Yên thụ thai thành công năm 25 tuổi, mẹ sẽ không nói với con bé chuyện này. Bấy giờ Đường Uyển Dư mới hài lòng. Con đi đây. Kỳ Minh Viễn quay người mở cửa đi ra ngoài. Cậu ba, ngoài cửa, thư ký Trương lo lắng chờ đợi. Cuộc họp có tiếp tục không? Ngày mai lịch trình của anh sẽ rất gấp. Bên phía Gardiner không thể hoãn lại được. Họ còn ở đó không? Kỳ Minh Viễn hỏi thư ký Trương. Anh rất hài lòng với năng lực của cô ấy. Tôi không để họ rời đi. Vẫn đang đợi trong phòng họp. Thư ký Trương đáp. Để họ nghỉ ngơi trong 5 phút. Cuộc họp sẽ tiếp tục trong 5 phút nữa. Kỳ Minh Viễn vừa nói vừa đi về phía văn phòng của mình. Anh phải gặp Lăng Tử Yên của anh. Phải ôm cô vào lòng thì mới có thể bớt sợ hãi. Ngoan ngoãn chờ anh. Kỳ Minh Viễn vươn tay vỗ vỗ mặt cô. Ánh mắt vô cùng chiều chuộng. Được, Lăng Tử Yên gật đầu với anh. Đích thân hộ tống anh ra cửa. Nhìn anh rời đi. Sau đó đóng cửa trở lại bàn tiếp tục chấm bài tập. Bên ngoài, trong phòng làm việc của Lạc Thanh Nhã. Đường Uyển Dư thở dài. Dì à, dì đừng buồn. Ít nhất thì Minh Viễn cũng đã nhượng bộ rồi. Bây giờ y học tiên tiến, chưa biết chừng hai người họ có duyên với con cái, tự nhiên sẽ có con thôi. Lạc Thanh Nhã ngồi sang một bên an ủi Đường Uyển Dư. Dì cũng hy vọng con bé có thể sinh con, chỉ có cách này thôi. Dì không muốn khiến không khí trong nhà căng thẳng. Đường Uyển Dư vươn tay lấy túi sách. Không còn sớm nữa, dì về trước đi, cháu làm việc đi, dì đi cẩn thận. Lạc Thanh Nhã cũng không níu giữ. Cô ta đích thân tiễn Đường Uyển Dư ra ngoài. Đi tới thang máy. Mãi đến khi Đường Uyển Dư vào thang máy cô ta mới quay lại. Cô ấy vẫn duy trì vẻ mặt bình thản thường ngày. Cho đến khi bước vào phòng làm việc. Lạc Thanh Nhã nhìn đống giấy tờ trên sàn. Hai tay cô ta nắm chặt đấm mạnh lên cửa. Âm thanh rất chói tai. Nhưng không ảnh hưởng gì đến Lạc Thanh Nhã. Ngày hôm đó, Lạc Thanh Nhã không động đến một tập văn kiện nào. Cái bẫy đầu tiên cô ta bày ra không có tác dụng. Một cái bẫy khác thì chưa đến lúc thực hiện. Bây giờ cô ta không biết làm gì khác ngoài việc nghĩ cách mới. Đối nghịch với Lạc Thanh Nhã đang bực tức. Lăng Tử Yên có một buổi chiều rất thoải mái. Sau khi chữa xong bài tập thì chuẩn bị bài. Sau khi chuẩn bị bài xong liền nghỉ ngơi một chút. Ăn nhẹ và đọc sách. Buổi tối Kỳ Minh Viễn quay lại. Hai vợ chồng cùng nhau về nhà. Kỳ Minh Viễn không nói cho cô biết chuyện xảy ra ở công ty lúc chiều. Vì thế ngày hôm đó với cô là một ngày yên bình. Cách chương.